Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1381, bốc lửa hoa bầu dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lộng Huyền hư, còn đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi, cũng không sợ rơi đến trong hố té ngươi cái đầu đầy bao. Yêu nữ nhược nam nhìn Chu Bình An bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi gắt một cái, tức tối giận một câu. Nàng nhưng sẽ không thừa nhận Chu Bình An dáng người thẳng tắp, ngẩng đầu mà bước, cũng không quay đầu lại bóng lưng. Xác thực lấy hành động thực tế diễn dịch hắn nói. Đứng thẳng, đi thẳng đường, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Những lời này, bởi vì nếu như thừa nhận, chẳng phải là chứng minh mình quả thật muốn ăn óc chó bổ não sao? Mọt sách chẳng qua là xoay người rời đi mà thôi. Nào có nhiều như vậy hàm nghĩa a, rõ ràng là hắn Cố Lộng Huyền hư. Đúng, chính là hắn Cố Lộng Huyền hư. Chính là vì châm chọc đầu mình không đủ dùng, cần ăn óc chó bồi bổ. Yêu nữ nhược nam nhìn Chu Bình An bóng lưng, hận nghiến răng nghiến lợi, thật muốn bay một dao găm đâm hắn trên mông. Đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi mặc đọc một lần, không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Cô già những lời này nghe đơn giản, nhưng là triết lý lại đặc biệt sâu. Hơn nữa còn có chút khí phách đâu. Nhìn cô già bóng lưng cũng cảm thấy ở chiếu lấp lánh đâu. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa sáng, Chu Bình An thật sớm rời giường rửa mặt. Rửa mặt xong, Họa Nhi đã đem điểm tâm chuẩn bị xong. Táo đỏ hạt sen cháo nhỏ, hành lá trộn đậu hũ, lương phan chút thức ăn, dưa leo muối, bánh chẻo chiên, trứng tráng, phối hợp rất tốt, sắc hương vị đều đủ, nhìn qua rất đúng mỹ vị. Họa Nhi gần đây tay nghề xác thực có tiến bộ, bốc lửa hoa bầu dục đến rồi. Chu Bình An vừa dứt ngồi, liền nghe đến yêu nữ nhược nam kéo âm đuôi mang thức ăn lên âm thanh. Một bàn mới mẻ ra nồi bốc lửa hoa bầu dục bưng lên bàn. Bốc lửa hoa bầu dục, what are you làm gì nhé? Bốc lửa hoa bầu dục như vậy dầu mỡ, người không cảm thấy cùng bữa ăn sáng có chút không dựng a? Chu Bình An thấy được yêu nữ nhược nam bưng lên bốc lửa hoa bầu dục, không khỏi kéo kéo khóe môi. Khanh khách, lão gia ngớ ra làm gì? Ăn nhiều một chút hoa bầu dục a. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách, ân cần đưa ra thon thon tay ngọc cho Chu Bình An gắp một đũa bốc lửa hoa bầu dục, đặt ở Chu Bình An trước mặt bữa trong đĩa. Chu Bình An ngẩn ra, yêu nữ sáng sớm uống lộn thuốc chứ, thế nào đột nhiên như vậy ân cần rồi? Khanh khách, lão già đừng chỉ nhìn ta a, mau ăn hoa bầu dục a. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách nháy mắt một cái. Lão già tối hôm qua không phải nói nha, lấy hình bổ hình, ăn nhiều một chút hoa bầu dục, thật tốt bồi bổ. Chờ một hồi lão gia đi tế yêu lâu, mới có sức lực cùng tế yêu lâu trong tiểu yêu tinh cửa đại chiến 300 hiệp a. Ta đi. Nữ nhân, người nhưng là thật có thể thù dai a. Đây là trả thù bản thân ngày hôm qua đùa giỡn để cho nàng ăn nhiều óc chó bổ não đi. Ách, nhìn ngươi kia quầng thâm, ngươi sẽ không phải là thù dai một đêm, đưa đến ngươi cảm giác cũng không ngủ đi. Chu Bình An không nói nhìn về phía yêu nữ nhược nam. Yêu nữ nhược nam giờ phút này cười rực rỡ, khá có một loại đại thù phải báo sảng khoái. Ấu chỉ, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, phê bình một câu, người mời ấu chỉ. Yêu nữ nhược nam cắn răng, bữa sáng ăn được một nửa, yêu nữ nhược nam nói một tiếng, ăn xong rồi, liền quẳng xuống chiếc đũa, trở về phòng đi. Chu Bình An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút say cái mông trở về nhà yêu nữ nhược nam. Hàng này nhìn vóc người thon thả, thật ra là cái thùng cơm cấp bậc. Mỗi lần ăn cơm lượng cơm lớn rất, thế nào hôm nay ăn ít như vậy? Chẳng lẽ là nàng mỗi tháng thân thích đến rồi, đưa đến nàng khẩu vị không tốt, muốn ăn không tốt. Lão gia, chúng ta khi nào lên đường? Chu Bình An dùng xong bữa sáng, đang muốn đứng dậy, bất thình lình nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm khàn khàn. Ta đi. Chu Bình An dọa run run một cái. Người nào? Đi bộ không có tiếng sao? Xoay người liền thấy nữ giả nam trang yêu nữ nhược nam. Ta hiện lại xuất phát. Ngươi không xuất phát. Chu Bình An quét nàng một cái. Nhàn nhạt nói một câu. Vì sao? Ta nam trang giả trang không giống sao? Nơi nào có sơ hở? Ngươi chỉ cho ta đi ra. Yêu nữ nhược nam lôi Chu Bình An tay áo. Cắn răng nói. Đơn cử hạt rẻ. Chu Bình An vì bỏ đi yêu nữ nhược nam cùng đi ý tưởng. Lấy trứng gà bên trong trọn xương trên tinh thần hạ quan sát yêu nữ nhược nam. Ách, hàng này nữ giả nam trang kỹ thuật lại tiến bộ không ít. Chợt nhìn thật đúng là lập tức tìm không ra sơ hở tới. Không biết dùng cái gì mỹ phẩm. Khuôn mặt cũng có góc cạnh. Màu da cũng hơi tối rất nhiều. Thậm chí trên môi còn nhiều hơn lau một cái như giả đánh cháo rear map. Bất quá, Chu Bình An áp sát yêu nữ nhược nam. Dùng sức ngửi một cái. Yêu nữ nhược nam sợ hết hồn. Lui về sau một bước. Dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Dao găm chợt lập tức xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Người đầu này sắp sói. Lại lộ ra cái đuôi đến rồi. Người có bị hãm hại vọng tưởng bệnh a? Chu Bình An quét yêu nữ nhược nam một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Khốn kiếp. Người đối bản cô nãi nãi vô lễ. Lại vẫn nói ta có cái gì bị hãm hại chứng vọng tưởng. Yêu nữ nhược nam hàn khí bắn ra bốn phía. Dao găm trong tay cũng nhanh không nhịn được muốn đâm Chu Bình An mấy cái trong suốt lỗ thủng. Là ngươi yêu cầu. Convert by TTV. Chu Bình An vô tội mở ra hai tay. Khốn kiếp. Ngươi dám làm còn không dám nhận. Ngươi đối bản cô nãi nãi vô lễ. Lại vẫn đem trách nhiệm đẩy tới làm người bị hại trên đầu ta. Nói là ta yêu cầu. Ngươi cái này đổi trắng thay đen cẩu quan. Yêu nữ nhược nam nghe vậy. Cả người tán phát hàn khí gần như sắp đem Chu Bình An đóng băng. Dao găm trong tay càng là đối với Chu Bình An thèm nhỏ dãi. Nhỏ nhẹ rung động, nhao nhao muốn thử, thanh âm lạnh như băng từ nàng giữa hàm răng tràn ra. Là ngươi để cho ta chỉ ra sơ hở tới. Chu Bình An mặt vô tội giơ hai tay lên, sau đó nhún vai một cái. Mùi vị là trên người ngươi sơ hở lớn nhất. Trên người ngươi mang theo nữ sinh riêng có mùi thơm. Áp sát khẽ ngửi là có thể ngửi đi ra. Ngoài ra, người khuôn mặt hay là lệch phái nữ hóa. Lông mày quá mức thanh tú. Một cái là có thể nhìn ra hậu thiên sửa chữa qua dấu vết. Còn có bàn tay của ngươi quá mức tinh tế sạch sẽ. Cổ của ngươi không có cục xương ở cổ họng. Ngoài ra, ta không phải trêu đùa ngươi a, chỉ là đơn thuần chỉ ra sơ hở tới. Ngươi không cảm thấy cái mông của ngươi có chút quá kiều sao? Như vậy sơ hở quá nhiều. Trong quân doanh đều là sức sống hừng hực binh sĩ. Có câu tục ngữ nói thế nào? Làm lính 3 năm, heo mẹ tái điêu thiền. Người như vậy đi theo. Chẳng những với hỏa tinh rơi vào thuốc nổ bên trên. Đang đẩy không dễ dàng. Bất quá biết câu trả lời sau đẩy ngược lại là không khó. Chu Bình An rõ ràng yêu nữ nhược nam là nữ giả nam trang. Lại đâm thủng nứt liền tương đối dễ dàng chút ít. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời liền tìm được cả mấy chỗ. Lỗ mũi trò khốn kiếp. Ngươi nhìn đâu vậy? Yêu nữ nhược nam càng ngày nguyệt đỏ mặt tía tai. Nhất là nghe được Chu Bình An nói nàng cái mông quá vểnh lên thời điểm. Càng là đỏ mặt nhanh dỉ máu. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi chừng Chu Bình An một cái. Giận mắng một câu bại lui trở về phòng. Cũng không đề cập tới cùng Chu Bình An đi trấn vũ doanh chuyện. Ta đi, Chu Bình An vô tội nhún vai một cái, cùng trợn mắt há mồm Họa Nhi nói một tiếng, liền ra cửa, cách trương.